thiếu soái trở về. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 129. Nghe nói anh muốn gặp tôi, Trần Ninh và Tống Xính Đình từ phòng thử quần áo đi ra. Phát hiện bên trong tiệm may, mười mấy người đàn ông thần sắc lạnh lùng đang đứng. Những người đàn ông này trọng tâm vững chắc, khí tức nội liễm, tản mát ra một loại sát khí như có như không. Đều là người có luyện võ, hơn nữa cũng là cao thủ. Cầm đầu là một người đàn ông râu quai nón, một đôi mắt báo, hung thần ác sát trợn mắt nhìn Trần Ninh. Trần Ninh đúng không? Nhị gia tụi tao muốn gặp mày. Hoặc là ngoan ngoãn đi cùng tụi tao. Hoặc là tụi tao mang thi thể mày đi. Sát khí của nhóm người râu quai nón tăng lên. Cách đó không xa, thợ may Lỗ Đại Hải che mặt bị thương không dám lên tiếng. Tống Xính Đình bị sợ sắc mặt tái nhọt. Trần Ninh lại mặt đầy bình tĩnh như cũ. Coi một đám người râu quai nón như không khí vậy. Dắt tay Tống Xính Đình thẳng hướng Lỗ Đại Hải đi tới. Anh lạnh nhạt nói. Thợ may Lỗ, bởi vì bị chó sủa quấy dày, chúng ta chưa đo được. Ông cứ dựa theo vóc người tiêu chuẩn cao 1m75. May vá theo yêu cầu cho vợ tôi. Thợ may Lỗ che má trái bị thương, mở to hai mắt nhìn Trần Ninh. Thầm nghĩ đến lúc này rồi, cậu lại còn băn khoăn may đo quần áo. Thuộc hạ của râu quai nón và hắn cùng lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thật không ngờ Trần Ninh không coi ai ra gì, một chút cũng không để họ vào trong mắt. Tên của râu quai nón là Tưởng Thiên Hồ, là cao thủ đệ nhất của Trúc gia. Lúc còn trẻ liền theo Trúc Hổ Thiền Nam chỉnh Bắc chiến. Trong thời gian 20 năm chém giết vô số đối thủ, CS3T dưới tay hắn đã có 100 người, được gọi là Bách Nhân Trảm. Nói tới tên hắn, ở thế giới ngầm phía Nam đều phải gợi ra chấn động không nhỏ. Nhưng hắn không ngờ Trần Ninh lại dám coi hắn như không khí. Một cơn giận đột nhiên từ đáy lòng hắn vọt lên. Hắn nhìn Trần Ninh đi, muốn đi qua nhóm người bọn họ. Hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, bắt hai người họ lại. Nữ bắt sống, nam CS3T hay sống không cần lo. Lời Tưởng Thiên Hổ vừa dứt, hai người cách Trần Ninh hai cánh tay, lập tức đồng loạt vọt tới hướng Trần Ninh và Tống Xính Đình. Một tên muốn nắm cánh tay của Tống Xính Đình, một tên khác giơ dao găm lên, hướng Trần Ninh đâm tới. Trần Ninh nhấc chân, nhanh như tia chớp đá chân ra. Hai tiếng bịch bịch, hai người đồng loạt bay rớt ra ngoài. Một tên đụng ngã lăn lên giá áo, một tên khác bay vào vách tường, sau đó theo vách tường trượt xuống, đều là ngực xương sườn gãy hết, miệng phun máu tươi. Tưởng Thiên Hổ thấy vậy đôi mắt hơi co rúc lại, kinh ngạc nói, mày hay lắm, chẳng trách không sợ hãi, thì ra có hai phần bản lĩnh. Mọi người cùng nhau xông lên, theo tiếng nói của Tưởng Thiên Hổ rơi xuống, thuộc hạ bên người hắn giống như bầy sói ra trận, rối rít đánh về phía Trần Ninh. Trần Ninh kéo tay Tống Xính Đình, giống như tình nhân đang tản bộ, tiếp tục về phía trước. Thước mềm trong tay anh kia tiện tay vung, bốp, chỉ có thước mềm rộng bằng ngón út, quất vào mặt một tên côn đồ, uy lực lại không thua gì roi thép. Mặt tên côn đồ này chảy ra sút thịt, máu tươi tung tóe, trực tiếp kêu thảm ngã xuống. Lại một tên côn đồ xông lên, giơ dao phay lên, hướng Trần Ninh chặt xuống. Nhưng dao phay hắn còn chưa rơi xuống, thước mềm trong tay Trần Ninh cũng đã vèo một cái, quấn lấy cánh tay hắn. Trần Ninh giơ tay lên một cái, cả người liền tên côn đồ này bị quăng bay ra ngoài, còn đụng ngã lăn hết mấy đồng bọn. Mỗi một bước Trần Ninh bước ra, liền có một tên đối thủ kêu thảm ngã xuống. Không CS3T cũng tàn phế, nhất bộ nhát sát trong truyền thuyết cũng chỉ có như vậy, còn thừa lại mấy tên côn đồ, lòng cũng nguội lạnh, không dám tiến lên nữa. Bọn họ đồng loạt nhìn về lão đại bọn họ, Tưởng Thiên Hổ. Tưởng Thiên Hổ cũng bị thân thủ và khí thế của Trần Ninh chấn động. Trần Ninh chẳng những thân thủ lợi hại, hơn nữa mặt đầy bình tĩnh. Bình tĩnh hầu như hoàn toàn không đem mọi người trước mắt coi ra gì. Có điều anh chỉ muốn đi tới phân phó thợ may may hai bộ váy mà thôi. Đối với chướng ngại vật cản đường, anh không hề quan tâm. Một cước đá văng ra. Cả đời trải qua trên trăm trận chém giết. Chém CS3T đối thủ vượt qua trăm người. Được người giang hồ gọi là bách nhân trảm tưởng thiên hổ. Đối mặt với Trần Ninh như vậy, lần đầu tiên hắn cảm thấy không tự tin. Nhưng mà, nhị gia đã phân phó. Phải mang Trần Ninh trở về. Sống phải thấy người, CS3T phải thấy xác. Tưởng Thiên Hổ nổi giận gầm lên một tiếng. Dũng khí tăng lên. Sau đó nắm một con dao găm. Giống như mãnh hổ bay lên trời. Khí thế bừng bừng hướng Trần Ninh nhào tới. Trần Ninh nhắc chân. Một cước đá ra. Kinh động lòng người. Bích. Chân Trần Ninh đá trúng ngực Tưởng Thiên Hổ. Tưởng Thiên Hổ bay rớt ra ngoài. Nặng nề té trước mặt thợ may Lỗ Đại Hải. Ngực đã lõm xuống một màng. Rõ ràng toàn bộ xương ngực bị đá vỡ vụn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt hoảng sợ nhìn Trần Ninh. Không cách nào hiểu. Trên thế giới lại có người lợi hại như vậy. Thợ may Lỗ cũng khiếp sợ nhìn Trần Ninh. Trong đầu nghĩ. Ai ya. Thân thủ vị Trần tiên sinh này lợi hại như vậy. Dự đoán so với mấy võ sĩ chợ đen trong cuộc so tài của thế giới ngầm ở Trung Hải còn lợi hại hơn. Trần Ninh và Tống Xính Đình đi tới trước mặt thợ may Lỗ. Nhìn hiện trường bừa bãi một chút. Ánh mắt anh rơi vào người Tưởng Thiên Hổ. Tưởng Thiên Hổ thấy Trần Ninh nhìn về hắn. Trong nháy mắt bị sợ sắc mặt trắng bệch. Mắt đầy tuyệt vọng. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Xong đời. Cậu ta muốn giết mình. Trần Ninh chỉ nhàn nhạt nói. Làm phiền. Giúp tôi đem cái ghế dựng lên. Tưởng Thiên Hổ sững sốt. Sau đó nhìn hai cái ghế bên cạnh té xuống đất một chút. Hắn bát chấp ngực đau nhức, cưỡng ép dãy giụa, đầu đầy mồ hôi nói. Dạ dạ, tôi sẽ giúp, tôi sẽ giúp. Tưởng Thiên Hổ chịu đựng đau nhức, dựng cái ghế bị ngã xuống dậy. Đầu hắn đầy mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt bởi vì đau quá mức mà hoàn toàn vặn vẹo. Nhưng hắn cố nén không dám lên tiếng. Rất sợ bất kỳ động tác nhỏ nào gây cho Trần Ninh bất mãn. Từ đó bị Trần Ninh G3T CS3T. Trần Ninh mỉm cười nói với Lỗ Đại Hải. Thợ may Lỗ, ông cứ dựa theo vóc người người mẫu tiêu chuẩn nhất. Cao 1m75 may cho vợ tôi hai bộ váy. Không thành vấn đề chứ. Thợ may Lỗ phục hồi tinh thần lại. Vội vàng nói không thành vấn đề. Sau đó lại nhận 5.000 tiền đặt cọc của Trần Ninh. Viết xong biên lai cho Trần Ninh, nói là nửa tháng làm xong, bảo Trần Ninh đến lúc đó tới lấy hàng. Trần Ninh đem biên lai đưa cho Tống Xính Đình cát giữ. Sau đó hai người xoay người rời đi. Người bị thương nặng Tưởng Thiên Hổ thấy tên sát thần Trần Ninh này sắp đi. Tảng đá treo trong lòng, mới đặt xuống, hắn quá sợ Trần Ninh tiện tay bóp CS3T hắn. Nhưng ngay tại lúc lòng hắn mới vừa muốn buông xuống, Trần Ninh bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về hắn, ánh mắt lạnh lùng, lòng hắn trong nháy mắt lại dâng tới cổ họng, run giọng nói, Trần tiên sinh, ngài còn có gì căn dặn? Trần Ninh lạnh lùng nói, hôm nay là kỳ hạn chót tôi bắt Trúc Gia ẩn lui. Nếu như Trúc Gia muốn bình yên vô sự ẩn lui. Vậy hãy bảo đích thân Trúc Thừa Dương tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu không, sau này Trúc gia các người liền trở thành vãng lai. Trần Ninh nói xong, cùng Tống Xính Đình rời đi. Núi Thiên Long, câu lạc bộ suối nước nóng. Trúc Thừa Dương ngồi ở trong suối nước nóng. Đang được hai người đẹp hầu hạ hắn ngâm suối nước nóng. Sắc mặt hắn tái xanh nhìn Tưởng Thiên Hổ trước mắt người bị thương nặng. Tức giận hỏi. Trần Ninh lại bảo hôm nay là cơ hội ẩn lui cuối cùng của Trúc gia chúng ta. Hơn nữa còn muốn đích thân tôi đi quỳ xuống đất nói xin lỗi với cậu ta. Tưởng Thiên Hổ rũ đầu nói. Đúng, Trần Ninh nói như vậy. Trúc Thừa Dương giận dữ mà cười. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Tôi tuyệt sẽ không quỳ xuống nói xin lỗi cậu ta. Trúc gia tôi càng sẽ không ẩn lui. Trúc Thừa Dương đích vừa dứt lời. Ngoài cửa liền truyền tới một âm thanh lạnh lùng. Vậy hôm nay chính là ngày tới hạn của ông và Trúc gia các ông. Trúc Thừa Dương và Tưởng Thiên Hổ. Còn có mấy cận vệ bên cạnh. Nghe nói như vậy đều là thất kinh. Trúc Thừa Dương gầm thét. Ai? Cửa phòng suối nước nóng bị mở ra, Trần Ninh mang Đồng Thiên Bảo, Điển Trử cùng bát hộ vệ không nhanh không chậm đi vào. Trúc Thừa Dương mở to hai mắt, ngạc nhiên nghi ngờ nói. Là mày, Trần Ninh. Trần Ninh cười nhạt nói. Tôi nghe nói ông muốn gặp tôi, nên tôi liền tới. Cách Trương.